Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2432, những người trong bóng tối kia. Thời gian như thời gian qua nhanh, Lặng Yên ở giữa chạy đi. Trong nháy mắt khoảng cách quân vương điện trên đỉnh dị tộc chiến tranh kết thúc đã qua đi tới đại. Thời gian nửa tháng, thế mà, mặc dù là như thế. Liên quan tới quân vương điện trên đỉnh dị tộc chiến tranh lời nói vẫn như cũ là nhiệt độ không? Ngừng, bạo quân xuất lĩnh toàn bộ hắc ám thế giới cường giả diệt đi Mia Ly Tà vương điện. Đem xâm lấn hắc ám thế giới tinh không dị tộc toàn diệt trở thành vô số nhân khẩu Trung Mỹ nói. Khi tất cả tin tức đi qua toàn diện truyền ra, cả người hắc ám thế giới đều là ở vào một mảnh chấn động cùng xôn xao bên trong. Cửu Long Thành. Hắc ám thế giới thứ nhất xa xôi lạc hậu đô thành một trong. Tại tòa này đều trong thành tòa nào đó náo nhiệt quán rượu nhỏ nhi bên trong. Một tên giữ lấy một đầu màu nâu tóc ngắn. Có được người phương Đông đặc thù gương mặt nhưng lại mất đi một cái chân cùng một cánh tay mặc lấy. Áo giáp kít thanh niên nam tử lại là chậm rãi mà nói. Hướng về mọi người giảng thuật cái kia một trận có thể tái nhập sử sách dị tộc chiến tranh. Bởi vì đây là năm gần đây toàn bộ tinh không cổ quốc bị bại thê thảm nhất một lần. Lại là hắc ám thế giới thứ nhất dương mi thổ khí một lần. Những người chung quanh đối với thanh niên nam tử này đàm luận không thể nghi ngờ là càng địa cảm. Thấy hứng thú, nghe được càng địa nhập thần. Mà lại người thanh niên này ra hỏa tin tức càng linh thông cùng chuẩn xác. Rất nhiều người đều sẽ tìm hắn tìm hiểu tin tức. Từ đó làm đến hắn tại nho nhỏ đều trong thành có không nhỏ danh khí. Đồng thời cho hắn một cái vang dội ngoại hiệu. Người chuyện gì cũng biết. Các ngươi là không biết a. Làm Mia Ly biết Long Môn chi chủ phong quân chính là sư tôn ta bạo quân lúc cái kia hoảng sợ bộ. Giáng, cái kia tiện hóa lúc đó liền bị sư tôn ta dọa cho ngốc. Bị sư tôn ta vận dụng lĩnh vực tam trọng thiên đệ nhất trọng xâm la hỏa vực một trận treo lên đánh. Các ngươi là không biết a, hình ảnh kia đừng đề cập có mẹ nó nhiều thê thảm kích thích. Người chuyện gì cũng biết trong tay, cầm lấy cây quạt múa. Khoa trương nói, chờ một chút, người chuyện gì cũng biết, người nhà có phải hay không lầm. Lĩnh vực cũng là lĩnh vực, nơi nào còn có cái gì lĩnh vực tam trọng thiên. Đương nhiên cũng có người đối với người chuyện gì cũng biết lời nói hoài nghi cùng không hiểu. Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai, lĩnh vực cũng là lĩnh vực. Chỉ có nắm giữ bước vào bán đế cảnh có được kinh diễm tuyệt luân thiên phú người mới có thể lĩnh. Ngộ lĩnh vực, thế nhưng là sư tôn ta là nhân vật nào? Hắn nhưng là trăm ngàn năm qua thiên phú kinh diễm nhất tuyệt luân thế hệ. Hắn không chỉ có là Long Hoàng truyền nhân, vẫn là đương đại nhân hoàng. Các ngươi biết Long Hoàng đại biểu cho cái gì đúng không? Đương đại nhân hoàng cũng là có thể so với Long Hoàng đồng dạng tồn tại. Có thể hiệu lệnh toàn bộ Viêm Hoàng quốc tất cả cao thủ. Nhân hoàng cộng tôn, giống sư tôn ta nhân vật như vậy hắn lĩnh vực tự nhiên là không phải tầm. Thường, hắn sáng tạo uy năng mạnh đại thiên thần dẫn. Càng là lĩnh ngộ người khác vĩnh viễn không có khả năng đạt tới lĩnh vực tam trọng thiên. Người khác chỉ có một loại lĩnh vực. Còn hắn thì nắm giữ ba loại lĩnh vực. Người chuyện gì cũng biết để xuống cây quạt nâng chung trà lên uống một ngụm. Lộ ra rất là tự ngạo nói. Cái nào ba loại? Mọi người nhịn không được tò mò hỏi. Loại thứ nhất ta trước đó cũng là nói với các ngươi qua treo lên đánh Mia Ly xâm la hỏa vực. Tại xâm la hỏa vực bên trong địch nhân chiến lực đem bị toàn diện áp chế. Còn đem bị ngân viêm thánh hỏa đốt cháy. Đến mức loại thứ hai liền càng thêm nghiêu bức. Tầng thứ hai phong ma vạn tượng. Tại sư tôn ta bạo quân diệt sát Mia Ly thậm chí A Tị Vương về sau. Thôn hồn giả cùng thí thần giả chính là xuất lĩnh lấy 200.000 đại quân đột kích. Một phen kịch liệt đại chiến tùy theo triển khai. Nguy nan tuyệt cảnh thời điểm. Hắn liền thi triển cái này tầng thứ hai phong ma vạn tượng. Người chuyện gì cũng biết đặt chén trà. Trong tay xuống. Trong mắt có thể nói là một mặt kích động cùng cuồng nhiệt. Các ngươi biết sư tôn ta bạo quân cái này nhất trọng lĩnh vực từ nghiêu bức giường nào sao? Có bao nhiêu nghiêu bức? Mọi người một mặt kích động cùng sốt ruột mà hỏi thăm. không phải ta thổi ngưu bức. Cái này tầng thứ hai phong ma vạn tượng muốn bao nhiêu ngưu bức liền muốn bao nhiêu ngưu bức. Biết sư tôn ta tuyệt kỹ phong ma biến a. Cái này phong ma vạn tượng liền đem hắn phong ma biến phạm vi hóa. Tại hắn cái này lĩnh vực bên trong đồng đội đều muốn hưởng thụ phong ma biến tác dụng. Đem chịu đựng đến chỗ có thương thế cùng công kích toàn bộ chuyển hóa làm tuyệt đối tinh thuần lực. Lượng, càng chiến càng mạnh, càng đánh càng hăng, đừng nói kia cái gì thôn hồn giả cùng thí thần giả. Toàn bộ đều bị sư tôn ta bạo quân treo lên đánh. Người chuyện gì cũng biết một mặt tự ngạo. Ui ui ui, cái kia Tyrant đại nhân tầng thứ hai lĩnh vực đã ngưu bức như vậy nghịch thiên. Vậy hắn tầng thứ ba lĩnh vực là cái gì? Mọi người lần nữa tò mò mở miệng. Cái này, tạm thời không rõ ràng. Vẫn chưa có người nào làm cho hắn thi triển mà ra. Người chuyện gì cũng biết một trận xấu hổ. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cát, người chuyện gì cũng biết ngươi không phải danh xưng Tyrant đại nhân đồ đệ a. Ngươi liền tin tức này cũng không biết. Chẳng lẽ Tyrant đại nhân không có nói cho ngươi? Mọi người nhịn không được một trận tiếng lóng cùng đùa nghịch. Ta đã từng là hắn đồ đệ. Hiện tại, cũng không phải. Ta không phối hợp hắn đồ đệ danh tiếng. Nghe vậy, người chuyện gì cũng biết cũng không có vì vậy sinh khí. Mà chính là thần sắc ảm đạm địa mở miệng. Hôm nay ta còn có chuyện. Đi trước, theo người chuyện gì cũng biết lời nói rơi xuống. Hắn đong đưa xe lăn, hướng về bên ngoài bước đi. Biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cái này, uy. Tất cả mọi người, người chuyện gì cũng biết hắn vẫn luôn là nói Tyrant đại nhân là hắn sư tôn. Đây là thật hay là giả? Hẳn là hắn thổi ngưu bức đi. Tyrant đại nhân đồ đệ làm sao lại thiếu một cái tay một chân biến thành phế nhân suốt ngày cùng. Chúng ta những người này lan lộn cùng một chỗ thổi ngưu bức. Đúng đấy, hơn phân nửa là giả. Tyrant đại nhân trước kia thật là có cái đồ đệ. Giống như kêu cái gì Hoàng Thiên Tài tới. Vẫn là Viêm Hoàng Quốc Tiềm Long chiến đội đội trưởng. Chỉ bất quá a, giống như tại một năm trước một trận cùng dị tộc hải chiến bên trong chết. Nhìn lấy người chuyện, gì cũng biết rời đi thân hình. Mọi người nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Hắc Long Thành, Phượng Vũ La Lan quầy rượu. Theo Mia Ly Tà Vương Điện bị bạo quân xuất lĩnh Long Môn hủy diệt. Theo xâm lấn hắc ám thế giới tinh không đại quân dị tộc bị diệt sát. Quân vương điện một lần nữa thành lập. Đủ loại trật tự đều hoàn thiện ban phát. Toàn bộ hắc ám thế giới nguyên bản náo động kết thúc mà ở vào một mảnh vui vẻ phồn vinh hòa bình. Bên trong, mọi người cái kia căng cứng tâm tình cũng đều trầm tĩnh lại. Nguyên bản dần dần điêu linh Phượng Vũ La Lan quầy rượu cũng là một lần nữa biến đến nóng nảy. Riêng là sau cùng tử La Lan này bá khí đăng tràng cấp mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Dẫn đến đã từng nàng kinh doanh qua cái này một quán rượu cũng theo lửa một thanh. Trở thành võng hồng căn cứ. Đủ loại người đến đây uống rượu cùng tiêu khiển. Bây giờ mới buổi chiều 3-4 điểm bộ dáng. Toàn bộ Phượng Vũ La Lan quầy rượu lại sớm đã là kín người hết chỗ. Chỉnh cái trong quán rượu bận rộn một mảnh. Các phục vụ viên cũng đều căn bản là bận rộn không đến. Vô số người tụ tập cùng nhau đàm luận đến nói nhiều nhất đề vẫn như cũ là quân vương điện tổng bộ. Cái kia một trận trước đó chưa từng có dị tộc đại chiến. Tại trong quán rượu rất nhiều người đều là vây quanh một tên trên mặt trung niên nam tử hỏi đủ loại. Vấn đề, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này người đàn ông tuổi trung niên tham dự quân vương điện tổng. Bộ chiến tranh. Binh ca, lúc đó ngươi cũng tham dự quân vương điện cái kia một trận đại chiến. Làm ngươi biết phong quân đại nhân chính là Tyrant đại nhân lúc. Ngươi là cảm tưởng gì a? Binh ca, nghe nói cái kia một trận chiến đấu kịch liệt vô cùng. Tinh không dị tộc xuất động trọn vẹn 2-100 ngàn đại quân. Vậy rốt cuộc là thật hay là giả a? Binh ca, Tyrant đại nhân lĩnh vực tam trọng thiên thật có như vậy ngưu bức a? Binh ca, cái kia nước Mỹ Boss Winter Soldier rất lợi hại. Chỉ có Tyrant đại nhân mới có thể đem hắn bức lui. Kiếm hoàng Mihawk đại nhân đều không làm gì hắn được. Binh ca, Tyrant đại nhân hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ta nhớ qua gặp hắn một lần. Người có thể giúp ta sao? Đối diện với mấy cái này người hỏi thăm. Gọi là binh ca trung niên nam tử trên mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Sau đó chậm rãi hướng mọi người giảng thuật cái kia một trận tuyệt thế đại chiến đi qua. Trả lời mọi người vấn đề. Tại quầy rượu nơi hẻo lánh không đáng chú ý vị trí ngồi đấy một tên mặc lấy trường bào màu đen mang. Theo màu đen mạng che mặt nữ tử. Nàng một bên yên tĩnh địa uống vào cà phê. Một bên nghe cách đó không xa cái kia gọi là A binh trung niên nam tử giảng thuật. Bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra một vệt rung động lòng. Người cười yếu ớt tới. Cho dù là mang mạng che mặt, nàng nụ cười này cũng vẫn như cũ là khuynh thành. Đáng tiếc lại không người thưởng thức được phần này cảnh đẹp. Dường như cảm nhận được cái gì. Nàng khuôn mặt phía trên cái kia lau rung động lòng người nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô biên lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, một tên giữ lấy màu đen tóc ngắn, mặc lấy áo khoác màu đen lộ ra càng lãnh khốc thanh niên nam tử thì là cất bước chậm chậm đi đến. Nàng trước mặt, sau đó không khách khí chút nào ngồi xuống. Thanh niên nam tử này mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra cương nghị, thon dài dáng người bị áo khoác màu đen bao vây, lộ ra càng địa bất phàm. Phóng nhãn bất kỳ địa phương nào đều đủ để coi là một tên siêu cấp đại soái ca. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem cái này thanh niên nam tử cho nhận ra. Bởi vì hắn không là người khác chính là biến mất đã lâu đại thiếu. Ta cô nãi nãi, làm sao hẹn ta tại cái này địa phương gặp mặt. Tại che mặt mỹ nữ đối diện ghế dài ngồi xuống. Đại nhân điểm một ly cà phê. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại che mặt mỹ nữ trên thân. Nhỏ mở miệng cười. Làm sao ngươi có ý kiến? Che mặt mỹ nữ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng mở miệng. Không có. Tuyệt đối không có. Người biết. Ta theo Viêm Hoàng quốc đến nơi đây một chuyến thế nhưng là rất xa xôi. Đúng. Ngươi đem người cho muốn tới a. Người điên tên hỗn đản kia không có làm khó bọn họ a. Đại thiếu bưng lên phục vụ viên đưa tới rượu cốc tai, lười biếng uống một ngụm, một mặt sốt ruột địa mở miệng. Nếu không phải lúc đó hắn có một trận đối kháng tinh không cổ quốc chiến dịch, hắn cũng tuyệt đối sẽ đến đây hắc ám thế giới trợ giúp tên hỗn đản kia. Dù sao ban đầu là hắn đem hắn theo lạc lối ở mép cho kéo trở về, làm phải lần nữa ra sức vì nước, huống chi tiểu thanh còn tại Mia Ly trong khống chế. Trong miệng hắn nói tới muốn cái kia người dĩ nhiên chính là Tiểu Thanh. Đương nhiên, cũng nhờ có Lam Phong những tên kia trọng thương tinh không cổ quốc đại quân. Hủy diệt bọn họ âm mưu mà hắn mới vừa có thời gian nghỉ ngơi đến hắc ám thế giới bên này. Dù sao, hiện tại hắn thế nhưng là Viêm Hoàng quốc một vị kiệt xuất tướng quân. Địa vị không chút nào kém cỏi hơn Kim Sư Antonio. Bọn họ cũng không có làm khó Tiểu Thanh. Tại sau khi chiến đấu kết thúc trước tiên liền đem hắn đem thả. Che mặt mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm mở miệng. Mia Ly bọn họ Tà Vương Điện đều được giải quyết. Người điên cũng thành công đoạt lại Quân Vương Điện. Bên này tình huống đều đã triệt để ổn định. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Vẫn là không có ý định cùng bọn hắn nhận nhau a? Đại nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên che mặt mỹ nữ. Trầm giọng mở miệng nói, ta hiện tại cái này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng làm sao đi cùng bọn hắn nhận nhau. Nghe văn đại nhân lời nói, che mặt mỹ nữ không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, chẳng lẽ ngươi liền định cả đời này đều không cùng bọn hắn nhận nhau. Không cùng bọn hắn gặp mặt, đại thiếu khe khẽ thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ mở miệng, rồi nói sau, ta đi. Che mặt mỹ nữ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian lập tức đứng dậy cất. Bước hướng về quầy rượu bên ngoài bước đi. Ai, người hà tất phải như vậy? Người điên bọn họ là sẽ để ý bề ngoài người a. Nhìn lấy che mặt mỹ nữ rời đi bóng lưng. Đại nhân nhịn không được một trận thở dài. Bọn họ không thèm để ý. Nhưng là nàng lại tại ý. Dù sao nàng chỉ là một cái thích đẹp nữ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.